Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 7, đè chết rồi, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Nghiên vất vả lắm mới leo lên được, ngồi bệt xuống đất thở hổn hển. Cái sườn dốc này nếu là cô trước kia, 3 bước 2 bước là lên đến nơi rồi, còn chẳng thở dốc nữa chứ. Thật sự không thể so sánh được. Vừa hay trên sườn dốc có quả nhót tây và nho dại. Cô thấy thèm, lúc này đã sớm quên mất lời hứa hùng hồn vừa rồi sẽ bắt con mồi cho bọn trẻ ăn. Đặt gùi xuống, liền hái hết những quả nhót tây trong tầm với trên cây. Quả nhót tây đã ngả vàng, rõ ràng là đã chín. Vừa nghĩ đến mùi vị, tuy còn chưa ăn, nhưng trong miệng dường như đã cảm nhận được vị chua. Nhưng quả nhót tây đã chín này, vị sẽ ngọt hơn. Vừa hái vừa ăn mấy quả, trong thời tiết nóng nực thế này ăn quả này rất ngon miệng. Nho dại thì mềm hơn. Thẩm Nghiên lót một lớp cỏ khô bên dưới, sau đó mới hái nho. Dù sao cũng là nho dại, vị sẽ chua hơn. Thẩm Nghiên ăn một quả, chua đến mức ngũ quan nhăn nhó cả lại. Hái được một ít, liền định quay về. Không ngờ lúc này trong bụi cỏ bỗng nhiên có động tĩnh. Thẩm Nghiên cả người căng thẳng. Chẳng lẽ xui xẻo vậy sao? Kiếm chút đồ ăn mà cũng gặp rắn. Vừa nghĩ vậy, liền thấy một con thỏ chạy vụt qua trước mặt. Đờ, ớ, em mơ thẳng vào cái cây mà cô vừa hái nhót tây. Sau đó ngã lăn ra đất, 4 chân chổng lên trời. Thẩm Nghiên ngây người, thời buổi này, thỏ cũng biết ăn à, nhưng nhìn con thỏ béo ú đang nằm chổng vó này, cô nảy lòng tham, muốn ăn. Thế là Thẩm Nghiên đặt gùi sang một bên, chuẩn bị tiến lên, thâu tóm con thỏ. Thức ăn tự dâng đến tận cửa thế này, không ăn thì thật có lỗi với bản thân. Tuy con thỏ này đã tự đờ, ớ, em mờ đến ngất xỉu, nhưng Thẩm Nghiên vẫn rất căng thẳng, chuẩn bị lặng lẽ tiến lên, một phát bắt lấy con thỏ. Đúng lúc này, chân Thẩm Nghiên bị vấp phải hòn đá, cả người ngã nhào về phía trước. Con thỏ đã ngất xỉu nhưng vẫn chưa chết, bị cô đè xê, hát, ghém, thích ngay tại chỗ. Đè, chết, rồi, Thẩm Nghiên, thật sự là hiểu lầm. Trong lòng nghĩ vậy, nhưng động tác nhặt con thỏ lên lại chẳng chậm chạp chút nào. Thậm chí có thể nói là tốc độ thần thánh. Đợi đến khi kịp phản ứng, cô vẫn còn đang nằm sấp trên mặt đất. Con thỏ đã nằm gọn trong gùi. Chắc là kiểu C, H, E, T không nhắm mắt. Nhưng những điều này không còn liên quan đến Thẩm Nghiên nữa. Bây giờ cô chỉ có một suy nghĩ. Con thỏ này làm thế nào mới ngon? Nghĩ đến món đầu thỏ cay tê mà mình từng ăn, tuy hơi tàn nhẫn, nhưng thật sự rất thơm. Ực, Thẩm Nghiên vẫn còn đang nằm sấp trên mặt đất suy nghĩ miên man. Bỗng nhiên nhìn thấy trong bụi cỏ cách đó không xa, hình như có thứ gì đó khác lạ. Cô khó khăn chống người dậy, sau đó vạch bụi cỏ ra vừa nhìn. Hì hì, trứng gà rừng. Thẩm Nghiên nhìn thấy trong ổ gà có 10 mấy quả trứng. Không chút do dự, trực tiếp lấy gùi đến, cho vào, chỗ này không chừng còn có gà rừng. Thẩm Nghiên quyết định mấy hôm nữa lại đến xem sao. Cách chương.